Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, trang 418. Cảm tạ đại gia đi vào nơi này chứng kiến này hết thảy. Ta quyết định đưa cho đại gia một kiện nho nhỏ lễ vật, nói. Pet Sách lên trong đó một cây tay thẳng, đương nhiên là ngay ghi đầu tinh tế bện cái loại này. Sau đó nói, này căn tay thằng có một cái nho nhỏ ma pháp, ta quản nó kêu nho nhỏ phao cứu sinh, đem nó đeo ở trên cổ tay, có thể ở hẳn phải chết thời khắc cứu ngươi một mạng, làm ơn tất thích đáng đeo. Trời biết vì biên ngoạn ý nhi này, cổ tay của ta đều phải cắt đứt, nói. Hắn vung tay lên, trong lòng ngực những cái đó tay thằng liền xà giống nhau hướng mọi người trên cổ tay vọt tới. Giây lát gian liền dừng ở mỗi người trên cổ tay, không nhiều không ít, vừa vặn một người một cái, mà trên cổ tay khoảnh khắc nhiều một cây tay thằng. Mọi người nhìn trên tay hoặc là tinh tế, tương đối, hoặc là thô ráp, thật thô ráp, tay thằng, bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc chứng kiến này hết thảy. Ếch, bọn họ chứng kiến cái gì? Sử thượng đệ nhất siêu đại dòng binh đoàn ra đời sao? Bất quá này nho nhỏ lễ vật nghe tới một chút cũng không nhỏ a. Đặc biệt là đối với những cái đó sớm tại bói toán chung biết được chính mình chuyến này hẳn phải chết dị năng giả tới nói, có thể thu được như vậy một kiện lễ vật, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đồng dạng lời nói từ người khác nói ra, bọn họ nhất định không tin. Đương nhiên, nếu là người khác bói toán nói bọn họ sẽ chết, bọn họ cũng không nhất định tin. Chỉ là người nói chuyện là Pet, như vậy bói toán kết quả liền hết sức đáng tin cậy. Sau đó này lễ vật cũng hết sức đáng tin cậy. Tuy rằng không rõ cái gì là có thể cứu mạng nho nhỏ ma pháp, bất quá đối phương là đại ma pháp sư Pet sao? Hắn nói có thể cứu người một mạng, vậy nhất định có thể cứu người một mạng. Vì thế, vuốt trên tay tinh tế lắc tay, mọi người trong lòng chiến ý càng hơn, trực tiếp bạo biểu, này phân chiến ý phảng phất hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trực tiếp xuyên thấu qua ánh mắt truyền lại ra tới, độ ấm chi nóng rực, làm bọn họ tầm mắt trung tâm quyền trực tiếp cảm nhận được, sau đó, làm cho mọi người mặt, hắn sắc mặt như thường nói, vậy xuất phát đi. Hắn nói âm vừa ra, chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn Pet hơi hơi mỉm cười. Đôi tay ở không trung hoa hạ, lấy bọn họ nơi đài cao vì trung tâm. Nguyên bản trong suốt trong không khí nháy mắt trông rỗng xuất hiện vô số hình vuông hắc động. Quả thực tựa như vô số màu đen môn. Cơ hồ là đồng thời, mọi người nghĩ như vậy đến. Sau đó, bọn họ liền nghe Pet cười đối bọn họ nói. Trực tiếp xuất phát, cũng không cần thương thảo tổ hợp phương thức cùng kế sách linh tinh. Trực tiếp làm vận mệnh quyết định hết thảy, trực tiếp tiến vào này phiến môn. Vận mệnh phân phối cho các ngươi đến địa phương chính là cá nhân thiên mệnh sở quy, yên tâm. Tay thằng sẽ làm đại gia bình an vượt qua này phiến cánh cửa không gian, đến nỗi mặt khác, ách. Cũng không mặt khác tưởng lời nói, chúc đại gia vận may. Nói, Pet lôi kéo quyển trực tiếp tiến vào một phiến môn, bên cạnh Mohawk vội vàng đuổi kịp, ở bọn họ kéo hạ, càng là ở quyển cùng Pet ngôn ngữ ủng hộ hạ, mọi người hào hùng đại tác phẩm, đơn giản thật sự cái gì cũng không nghĩ, ha ha cười, trực tiếp tuyển gần đây môn tiến vào, mà theo mọi người từng cái biến mất ở hắc động trong vòng. Nguyên bản kín người hết chỗ sân thể dục thượng lại lần nữa biến im ắng. Lại lần nữa một người cũng không dư thừa, tác giả có chuyện nói. Long chi khế ước đề cập văn tự rất nhiều. Nói đây là trên thế giới nhất phức tạp khế ước cũng không quá. Nhưng mà, nó lại đồng thời là trên thế giới ngắn nhất, tối cao hiệu khế ước, bởi vì đồng thời bao hàm một cái thời gian ma pháp. Bảo đảm cự long ở cùng người khế ước thời điểm sẽ không gặp ngoài ý muốn công kích, an bách đối long. Tộc ái là thiên vị, có thể nói là suy xét đến các mặt mũ mũ chương 212 hành động bắt đầu. Này tùy tâm sở dục ra hỏa vừa thấy liền không quản lý qua đại hình đoàn đội. Người làm ta này mang theo đại hình đoàn đội lại đây người làm sao bây giờ? Còn hảo ta tự mang không gian ngô. Này không gian đảo cũng là người cấp, mắt nhìn pet cùng quyển xuyên qua hắc động liền biến mất. Augustus ngây ngẩn cả người. Hắn đoàn đội cũng ngây ngẩn cả người, bất quá bọn họ cũng không lăng quá dài thời gian chính là. Hàng năm đoàn đội hợp tác làm cho bọn họ sớm đã biết các loại tình huống hạ ứng đối phương án. Vì thế, Augustus nhanh chóng đem đoàn nội mọi người thu vào Ophalo cảnh sát đại lâu. Chính hắn còn lại là tùy tiện tuyển một cái hắc động tiến vào, mà chờ hắn từ hắc động một khác sườn. Xuất hiện thời điểm, nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Augustus không khỏi ngây ngẩn cả người hắc động một khắc sườn khoảng cách mặt đất chỉ có 3-4-10 cm mà thôi, nhưng mà bên này một bên lại là khoảng cách mặt đất chừng 3-40 m. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này khoảng cách, Augustus nhịn không được lại lần nữa phun tàu pet, như vậy cao khoảng cách. Người làm trừ bỏ ta bên ngoài người như thế nào đi xuống? Muốn suy xét một chút không có tương quan dị năng người a. Quả nhiên là khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm. Quay đầu lại đến làm ngươi đến cục cảnh sát đương cái cán bộ một lần nữa học tập một chút như thế. Nào quản lý đại hình đoàn đội, toái toái niệm chứ. Augustus ở nhảy xuống đi trước không quên nhìn chính mình phía sau. Phát hiện mặt sau còn có mấy cái cùng chính mình giống nhau lựa chọn cái này hắc động người sau. Vội vàng tiếp đón bọn họ một tiếng, ý bảo bọn họ mang về nhảy đến chính mình bối thượng. Theo sau mới xuống phía dưới nhảy đi, ở không trung biến thân thành cự thú bộ dáng. Mắt nhìn những người khác quả nhiên an toàn nhảy đến chính mình bối thượng sau hắn lúc này mới yên. Tâm, sau đó lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến phía dưới. Sau đó... ở nhìn đến phía dưới cảnh tượng là lúc lại lần nữa trừng lớn hai mắt, giống hắn cầm lòng không đậu. Giống lớn một tiếng, tiếng kêu phi thường đại, đủ để cho phía dưới bất luận cái gì điều thú tản ra trình độ. Phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ đại khái chính là, ta trách oan ngươi pet. Này hắc động khai độ cao thập phần có đạo lý, nhưng mà... giờ phút này vẻ mặt khẩn trương ghé vào hắn bối thượng dị năng giả không nghe hiểu, bọn họ cho rằng đây là cảnh cáo tới, đúng vậy, có thể không phải cảnh cáo sao? Thật cẩn thận bắt lấy cự thú lông tóc, nằm ở hắn bối thượng dị năng giả nhóm giờ phút này cũng thấy được phía dưới cảnh tượng. Thiên ao, tuy rằng tới thời điểm liền biết trận này cửu tinh nhiệm vụ mục đích chính là tiêu diệt vô tận sơn. Nội thực nhện. Đại gia cũng làm hào sẽ nhìn thấy rất nhiều thực nhện chuẩn bị. Nhưng mà, khi bọn hắn thật sự nhìn đến nhiều như vậy thực nhện thời điểm, mọi người vẫn là hít hà một hơi, thật sự. Phi thường rất nhiều con nhện a. Phía trước khoảng cách xa thời điểm còn không có nhìn ra tới. Nhưng mà theo cự mà khoảng cách càng ngày càng gần. Mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ phía dưới màu đen không phải mênh mông vô bờ hắc thổ địa, mà là mênh mông vô bờ màu đen con nhện. Mà nhắc tới con nhện, này đó khẳng định chính là lần này bọn họ nhiệm vụ chấp hành đối tượng thực nhện. Hết chương.